phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. 27. Kỳ tích chủ bá. Kỳ thật Vân Túc Xuyên tuy rằng ngoài miệng nói người đều phải trước cố chính mình, kỳ thật ra tay là vì bảo hộ Giang Trước. Hai người nhiều năm huynh đệ, Giang Trước cũng không phải không biết hắn tính tình. Nghe Vân Túc Xuyên nói như vậy, Lược một gật đầu, cũng liền không lại nói khác, hắn đối ngoại thương lược thông một ít. Đơn giản nhìn một chút tên kia phóng viên thương thế, biết hẳn là không tính nghiêm trọng. Tính lên Vân Túc Xuyên hành động cũng ở thích hợp khẩn cấp thủ đoạn trong phạm vi. Này lại là hắn một cái đặc điểm, tàn nhẫn về tàn nhẫn, người này còn giảo hoạt, làm chuyện gì đều trên cơ bản sẽ không cho người ta lưu lại nhược điểm. Mơ siêu sau một lát, Hoắc Nham lại đây, cũng nói, Túc Xuyên ca, ngươi kia một thương nhưng đủ trực tiếp. Ta phỏng chừng cái này phóng viên nửa đời sau đều đến trường trí nhớ, Giang Trước nói. Đây là cứu hắn, nổ súng hắn bất quá chịu điểm ra thịt chi khổ, không nổ súng không chuẩn hắn liền đã chết. Nói nghiêm trọng điểm này hành vi chính là trở ngại chấp pháp. Cũng thiếu thu thập, Hoắc Nham nói. Sư huynh nói rất đúng, Giang Trước vẫy vẫy tay. Được rồi, dù sao án tử kết là được, Vân Túc Xuyên nhìn hắn. Hơi hơi cong hạ khóe mắt, một màn này phát sóng trực tiếp sau khi ra ngoài. Khán giả nghị luận sôi nổi. Này họ Vân anh em cũng quá độc ác đi. Mặc kệ nói như thế nào kia cũng là người bị hại a. Đi lên lúc sau nổ súng liền đánh. Ta cảm thấy nhưng thật ra không tật xấu. Nguy cơ trạng huống dưới bà mụ mụ đều sẽ chết hảo sao. Đương nhiên chủ bá vừa rồi không ra tay cũng không tật xấu. Chính là phong cách không giống nhau. Không không không. Trên lầu hai cái không bắt lấy trọng điểm, Vân Túc Xuyên không phải đặc thù án kiện tổ người. Hắn vốn là vì Giang Trước tới, cũng chỉ tưởng bảo hộ Giang Trước một người. Chính hắn không phải cũng nói sao? Mẹ vịt ta đang nói gì? Cực kỳ giống tình yêu. Ha ha ha ha ha, phía trước chính là muốn cười chết ta sao? Ha ha ha ha ha ha. Trọng điểm là chủ bá cũng siêu ấm. Làm cho những người khác mặt đều hướng về Xuyên ca nói chuyện. Hảo ôn nhu nha, giống, cực kỳ giống tình yêu. Như vậy đẹp phát sóng trực tiếp không thể hư. Đánh thưởng, đề cử, tuy rằng chỉnh chuyện quá trình tương đối khúc chiết, nhưng tốt xấu nên giải quyết đều giải quyết. Một người đặc án tổ nhân viên công tác đem Giang Trước vừa rồi ném văng ra kia hai quả gỗ đàn Phật Châu nhặt lên. Muốn đưa cho hắn, Giang sư huynh, cho ngươi hạt châu, hắn nói xong lúc sau lại cảm thấy xúc cảm không lớn thích hợp. Cúi đầu vừa thấy, nhịn không được gì, một tiếng, này Phật Châu như thế nào nổ tung. Hoắc Nham ở bên cạnh thăm dò nhìn thoáng qua, nói, đây là bách hướng vĩ trên người âm khí cấp nứt toạc đi. Lợi hại a, Phật Châu thượng chính là khắc lại kinh kim cương. Đều có thể biến thành như vậy, nhặt Phật Châu. Tiểu cảnh sát đem Phật Châu đưa tới Giang Trước trong tay, sờ sờ đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, chính là bách hướng vĩ cũng không bị quỷ quái bám vào người thượng a. Cho dù có âm khí có thể có bao nhiêu, Giang Trước nhìn hai quả Phật Châu, không biết như thế nào, lập tức nhớ tới lần trước say rượu tỉnh lại lúc sau. Chính mình trong phòng kia phó hóa thành cho bức họa, hắn nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Vừa lúc người sau cũng chính nhìn chăm chú vào Giang Trước. Không biết ở cân nhắc cái gì, hai người ánh mắt đối thượng. Vân Túc Xuyên ngẩn ra hạ, ngay sau đó cười cười nói. Ngươi xem ta làm gì, muốn cho ta cho ngươi tu hạt châu à? Giang Trước lắc lắc đầu, tùy tay giương lên. Hai quả tàn phá hạt châu ở giữa không trung vẽ một đạo đường cong. Rớt vào cách đó không xa thùng rác, hắn nói, từ bỏ, chúng ta đi thôi, chúc mừng chủ bá thành công hoàn thành trận thứ hai phát sóng trực tiếp. Tuyệt hậu mà phong ba, phát sóng trực tiếp lượng điểm một, lấy không chê vào đâu được tư thái xuất hiện ở công chúng trước mặt. Hoàn thành độ 100%, phát sóng trực tiếp lượng điểm nhị. Làm bách hướng vĩ vì hắn chế tạo quá lời đồn mà cảm thấy hối hận. Hoàn thành độ 100%, phát sóng trực tiếp lượng điểm tam, thành công tiết lộ, tìm được giết chết Thiệu Kỳ chân chính hung thủ, hoàn thành độ 100%, trừ bỏ trận đầu thí phát sóng trực tiếp. Tuyệt hậu mà phong ba, là Giang trước đăng ký vượt vị diện phát sóng trực tiếp áp lúc sau đầu cái. Hoàn thành chính thức phát sóng trực tiếp, tuy nói hắn cũng không có tiến hành bất luận cái gì ngôn ngữ giải thích. Nhưng thói quen lúc sau, khán giả lại phát hiện loại này tính lãnh đạm thức phát sóng trực tiếp phương thức tựa hồ cũng có khác thú vị, thậm chí cho người ta lấy càng nhiều đại nhập cảm mơ siêu, đặc biệt là Giang trước ở phát sóng trực tiếp chung biểu hiện ra tới hơn người thực lực cùng với nhạy bén phản ứng. Làm không ít người đều hô to sảng khoái. Có một ít người xem là bị bìa mặt thượng chủ bá thịnh thế mỹ nhan hấp dẫn tiến vào. Kết quả một chút khai xem, định bãi không thể, ở khoa học kỹ thuật phát đạt tinh tế thế giới. Đã rất ít có thể thấy loại này xuất sắc trường hợp theo một tập phát sóng trực tiếp tiết mục bá. Ra, Giang trước phòng phát sóng trực tiếp fan lượng không ngừng bay lên. Cũng đạt được rất là phong phú đánh thưởng cùng công đức giá trị, Giang trước xem xét công đức giá trị thời điểm. Phát hiện chính mình chân dung bên cạnh nhiều một cái nho nhỏ huy chương tiêu chí. Hắn thuận tay điểm đi vào, bắn ra tới giao diện gọi là kỳ tích chủ bá đại tái hoạt động giao diện thượng triển lãm. Toàn bộ đều là đến từ các bất đồng vị diện chủ bá ảnh chụp. Mỗi người tên mặt sau còn đều phụ có một đoạn video liên tiếp. Giang trước phát hiện triển lãm lan đệ nhất vị chính là chính mình thân xuyên Âu phục ảnh chụp. Hắn tầm mắt về phía sau mặt xẹt qua đi, phát hiện mỗi vị chủ bá phục sức đều không phải đều giống nhau. Có áo ngủ trang, hộ sĩ trang, thủy thủ phục, kỵ sĩ phục, long bào, khôi giáp, so sánh với dưới, hắn còn xem như bình thường, nhưng đương Giang trước thấy chính mình tây trang chiếu bên cạnh biểu. Hiện có, bá đạo tổng tài, 4 chữ lúc sau. Đã tâm sinh điểm xấu cảm giác. Lại click mở video, ánh vào mi mắt chính là một đôi sát đến bóng lưỡng dày da thỉnh màn ảnh chú ý. Ở bá đạo tổng tài lên sân khấu khi, đồng ý hạ hướng lên trên quay chụp, theo thứ tự triển lãm hàng hiệu dày da, thon dài 2 chân, thượng giai vật liệu may mặc, đối, sườn mặt một cái màn ảnh, chính mặt một cái đặc tả, tổng tài toàn thân nhập kính, hoàn thành lên sân khấu, thỉnh thét chói tai. Kia đúng là bị hậu trường đặc hiệu gia công quá. Lúc trước Giang trước tiến vào công ty khai hội đồng quản trị khi trường hợp video ngắn chung một. Nguyên bộ tiếng thét chói tai hợp với tình hình vang lên. Giang trước cũng cuối cùng thấy chính mình mặt. Sau đó hắn thực mau rời đi ánh mắt, đưa điện thoại di động đẩy xa một chút. Cũng cảm thấy thật sâu xấu hổ, xỉ. Hắn cảm thấy cái này áp so Vân Túc Xuyên còn muốn tao. Nếu không phải này đều không phải là bổn trong thế giới mặt tồn tại đồ vật. Hắn quả thực muốn cho rằng Vân Thị phát triển tân nghiệp vụ thật sự. Thật ghê tởm, siêu cùng Giang trước thái độ hoàn toàn tương phản. Tham dự bổn tràng kỳ tích chủ bá đại tái, bình chọn khán giả đều phi thường hưng phấn kỳ tích chủ. Bá đại tái, không biết bao lâu thời gian tổ chức một lần. Nhưng thường xuyên sẽ tổ chức từ hệ thống lựa chọn các chủ bá bất đồng tạo hình tiến hành tự động. Báo danh, dựa theo này được hoan nghênh trình độ quyết định cuối cùng thứ tự. Cũng coi như là đối chủ bá phòng phát sóng trực tiếp một loại tuyên truyền phương thức. Có thể xử chủ bá nhóm đạt được càng cao nhân khí cùng đánh thưởng, cho nên có thể thấy trận thi đấu. Này người được đề cử, không chỉ là Giang trước một cái phòng phát sóng trực tiếp bên trong người xem. Là toàn bộ app khổng lồ người sử dụng, tại đây một lần thi đấu giữa, Giang trước bá tổng tạo hình trổ hết tài năng, cũng khiến cho không ít người vì hiểu biết hắn, cố ý đi nhìn hắn hướng kỳ phát sóng trực tiếp, mọi người ở, vượt vị diện phát sóng trực tiếp app. Diễn đàn bên trong phát tiếp giao lưu, phát hiện một cái đẹp chủ bá tiểu ca ca, người này hảo soái, cùng ta là một cái vị diện sao? Hảo đáng tiếc, địa cầu, vô pháp nhìn thấy chân nhân, tuy rằng là cái tân nhân, hắn thượng một kỳ phát sóng trực tiếp còn khá xinh đẹp ai. Người sử dụng ta kêu A Vĩ có sai sao, đánh thưởng chủ bá, Metech Bonoe, một kiện. Cũng nhắn lại, ở cái này mỗi người đều muốn cho ta chết niên đại. Là chủ bá làm ta cảm giác được tồn tại thật tốt. Cảm ơn ta muỗng bảo theo đánh thưởng tin tức hiện lên. Giang trước mặt thật sự xuất hiện một kiện Metech Bonoe nửa tay áo Summer siêu Giang trước đối. Với quần áo phương diện kỳ thật không lớn để ý. Tóm lại là hắn nhìn thuận mắt liền mua tới xuyên. Nhưng đương đem kia kiện quần áo xách lên tới thời điểm. Hắn phát hiện đây là một kiện nữ trang, Giang trước. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Áp giao diện trí năng biểu hiện. Thỉnh ra quét ngài lễ vật. Xem xét sử dụng bản thuyết minh. Giang trước vẫn là đầu một hồi nghe nói một kiện quần áo còn cần bản thuyết minh. Hắn trong lòng cân nhắc không chuẩn đây là một kiện thần y. Mặc vào có thể biến nữ. Vì nghiệm chứng cái này phỏng đoán. Giang trước hoài nào đó không thể nói tiểu chờ mong. Theo lời quét một chút trên bàn triển bình Metech Bonoe, giới thiệu ngữ ra tới. Mỗi cái nữ hài đều thích mỹ lệ quần áo. Không có đưa quá Metech Bonoe bá tổng không phải hảo bá tổng. Mặc vào nó, sẽ làm người da bạch mạo mỹ. Tinh thần tỏa sáng, chiếu gương quả thực nhận không ra chính mình là ai. Là nhất đẳng nhất liêu muội thần khí. Chúc chủ bá mượn dùng quần áo trợ giúp. Sớm ngày tìm được ngươi tiểu kiều thê. Phía dưới còn có liên tiếp hiệu quả đối lập đồ. Một cái dáng người đầy đạn. Trên mặt còn có tàn nhang muội tử mặc vào kia kiện Metech Bonoe lúc sau. Không đến một tháng, liền biến thành nét mặt tỏa sáng đại mỹ nữ. Nhìn qua cùng TV thượng những cái đó bán giả dược quảng cáo không có gì hai dạng Giang trước đem. Quần áo ném tới một bên, nói, ta xem như cảm nhận được các ngươi trình tự viên đối tiểu kiều thê chấp nhất. Huynh đệ, có yêu cầu tìm ta, giảm giá 20% cho ngươi họa cái đào hoa phù, màn hình di động lóe vài cái. Cuối cùng lại nhảy ra tới một hàng tự, thôi bỏ đi, chính ngươi còn không có đối tượng đâu. Giang trước, ngoặc kép, dựa, hắn trực tiếp đem kỳ tích chủ bá đại tái, giao diện cấp đóng. Trở lại chính mình cá nhân trung tâm, dùng một bộ phận nhỏ công đức giá trị thay đổi điểm gọi là, ba cây đèn, hạt giống hoa, loại này hoa. Giang trước kia chỉ ở điển tịch giữa gặp qua, bởi vì đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Không riêng bắt bẻ khí hậu, càng thêm yêu cầu linh khí tẩm bổ. Bởi vậy ở hiện đại xã hội sớm đã thất truyền, hắn ngay từ đầu thấy áp phần thưởng kho bên trong. Đánh dấu có thể từ tu chân, thế giới đổi như vậy đồ vật khi. Còn lặp lại xác nhận vài biến, Giang trước chuẩn bị đem bạc tràn hoa loại ở cảnh Việt Sơn Trang. Những cái đó không ra tới vườn hoa từ bách hướng vĩ cái kia Weibo bắt đầu. Chính thức mở ra kế tiếp liên tiếp phong ba, cảnh Việt Sơn Trang ở mọi người trong lòng ấn tượng, cũng từ ngay từ đầu tuyệt hậu mà. Đen đủi biến thành, hoàn cảnh không tồi. Không có gì vấn đề cùng với, Vân Túc Xuyên vẫn luôn ở trụ. Còn chưa có chết nhưng cùng lúc đó, không thể không thừa nhận một chút là, tuy rằng Giang trước đã bị chứng minh rồi là một người bị lời đồn oan uổng người bị hại. Cảnh Việt Sơn Trang phong thủy càng là không có nửa điểm vấn đề. Nơi này phòng ở, làm theo không có thể bán đi ra ngoài mấy bộ, mấu chốt liền ở chỗ có chút ấn tượng đã vào trước là chủ. Rất nhiều người sớm nhất biết cảnh Việt Sơn Trang, này bốn chữ thời điểm. Cũng đã là hợp các loại bất lương tin tức chói định ở bên nhau. Cho dù hiện tại được đến làm sáng tỏ, so đối khởi một ít trước nay không nháo ra quá bất luận cái gì phong ba bất động sản. Tự nhiên không có ưu thế. Ai mua bộ nhà mới, cũng không phải tưởng thử mạo hiểm chơi, dưới tình huống như vậy. Liền yêu cầu một chút đồ vật tới thay đổi loại này hiện trạng, bạc tràn hoa gieo vài ngày sau. Hoa Thịnh công ty hội đồng quản trị thành viên kiêm cổ đông Chu Vĩnh Tuấn liền cấp Giang trước đánh một chiếc điện thoại, khách khí mà tỏ vẻ, hy vọng có thể tới cửa bái phòng đại thiếu. Hết chương.